Chuyện Đường Pháp Y xuyên Việt thành ngộ tác, tác giả Á Mạch Ngốc, chương 58, khích lệ chết người. Hung thủ một kiếm đâm trúng đại hoàng tử, mà đại hoàng tử bị châm vào ma huyệt, không thể chống cự. Có lẽ hung thủ sợ người khác thấy được nên kéo đại hoàng tử vào trong phòng, kéo đến đây sau đó mặc hắn ngã xuống, trơ mắt nhìn đại hoàng tử đổ máu mà chết. A Tài nói. Cao Hành quỳ rạp trên mặt đất, ngẫm nghĩ, hỏi: vì sao hung thủ không đâm một kiếm rồi rời đi? Đại hoàng tử không thể nhúc nhích, hẳn chắc chắn sẽ chết. Hung thủ cần gì bất chấp nguy hiểm đợi đây? Chúng ta không tìm được kim châm, cái này nói rõ hung thủ đợi đại hoàng tử chết mới rút châm ra rồi mang đi. Cao Vấn trả lời vấn đề của hắn. À. Cao Hành nằm xuống, tiếp tục trạng thái cứng đơ. Vấn đề mấu chốt là hung thủ ra ngoài thế nào? Cao Vấn nhíu chặt mi tâm. Ra khỏi gian phòng chỉ có thể theo cửa chính hoặc cửa sổ, nhưng vấn đề là cửa sổ được khóa kín bên trong, cho nên mấu chốt chắc chắn vẫn còn trên cửa sổ. A Tài không tin một người sống có thể hư không tiêu thất. Ngày đó ngươi đã kiểm tra rồi mà. Cao Hành bỏ dậy phủi phủi y phục. Đúng vậy, ngày đó ta đã kiểm tra. A Tài gãi gãi đầu. Đầu tiên là cửa sổ, tiếp theo là cột nhà, cuối cùng là... Nhìn cánh cửa nằm trên mặt đất, hắn đã kiểm tra hết. A Tài nhìn từ trên xuống dưới cánh cửa bị hắn phá hỏng. Gì? Hắn lại nhìn khung cửa. Thì ra là thế. Có phát hiện sao? Nụ cười này Cao Hành quá quen thuộc, cảm giác như hoa hướng dương nở vào sáng sớm rực rỡ. Ân, ta biết rõ hung thủ ra ngoài thế nào. Mắt A Tài lóe lên. Ra ngoài thế nào? Cao Vấn và Cao Hành cùng nói. Nhưng A Tài đang lâm vào suy nghĩ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, không để ý đến. Tại sao là như vậy? Hung thủ là ai? Cao Hành lại hỏi, kéo A Tài. À, ngạch, vẫn chưa thể xác định. Dùng phương pháp này để thoát khỏi phòng, hai người kia cũng có thể làm. Nhưng tại sao phải giết phòng bí? Nhìn bộ dáng trầm tư của A Tài, Cao Hành rất tự giác không quấy rầy hắn, chỉ cúi đầu nhìn cửa. Nhưng hắn không nhìn ra cánh cửa nát này có gì đặc biệt. À, A Tài đột nhiên hô. Người biết hung thủ là ai? Cao Hành vội hỏi. A Tài quay sang nhìn hắn, mặt mang ba phần ngượng ngùng, ba phần giật mình, lại thêm ba phần đương nhiên, nói: ta đã bụng nên ăn cơm. Nói xong ra khỏi hiện trường án mạng, lưu lại hai người sững sờ, mặt đầy hắc tuyến. Sao người không khi lại bỏ lỡ bữa ăn? Cao Hành vừa đi vừa khinh bỉ nói. Ngày mai phải giao ra hung thủ, người còn có lòng dạ ăn cơm? Cái này gọi là không có đao thì không đốn được củi. Ta nghĩ không thông, là vì ta đã quên ăn cơm. Không ăn no bụng ta không có khí lực nghĩ án tử. A Tài thấy cái này không có gì sai. Hoàng đến có, đứng trước mặt cũng phải ăn cơm. Ta nói không lại người. Hắn vẫn nên tiết kiệm nước miếng à. Người này muốn ăn cơm thì cũng ăn, ăn xong rồi tiếp tục. Đây là hậu hoa viên. A Tài hỏi. Hóa ra rời khỏi dịch quán sẽ đi qua nơi này. Gì? Không đúng. Sao lúc nãy chúng ta không đi qua nơi này? Sao không đi qua? Vừa rồi đi phía bên kia hòn Nam Bộ, bây giờ đi bên này. Chính giữa có một hòn Nam Bộ, thế mà cũng không nhận ra. Lúc này A Tài mới chú ý tới. Hóa ra chính giữa hoa viên có hòn Nam Bộ cao gần 2 thước. Hai đầu có 2 khối cực lớn như cổng vòm để xuyên qua. Bên này của hòn Nam Bộ có hoa cỏ, bên kia không có cái gì. Cho nên A Tài mới cho rằng bên này là hậu hoa viên. Trước đó hắn chỉ đi bên kia. Đây là lần đầu tiên hắn đi bên này. Đi tới đâu? Sao có 2 đường rẽ? A Tài lại hỏi. đường kia tới tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, đường này ra khỏi dịch quán. Cao Hành đi theo phương hướng ra khỏi dịch quán, sau đó chỉ vào một đường khác. Ngươi xem, đây chính là đường lúc nãy chúng ta đi đến viện của đại hoàng tử. Tiếp đó lại chỉ một cổng vòng khác, nơi đó đi đến tiểu viện của thái tử điện hạ. Hóa ra Hàm vẫn luôn cho rằng con đường này chỉ có thể đi đến tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, không ngờ cũng có thể đi đến tiểu viện của đại hoàng tử. A Tài đứng ở cổng vòm hướng đến tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua hòn non bộ. Hóa ra, nhưng nói đi nói lại, sao hậu hoa viên lại đặt hòn non bộ lớn như vậy? Thật lãng phí không gian. Bên này vội vàng phá án, bên kia vội vàng trấn an. Từ dịch quán trở về, Trình Kiều Mỹ không ngừng khóc lóc, ngồi trong đại sảnh của Triển Cảnh Nham. Ồ, ta không quay về, không quay về. Trình Kiều Mỹ lặp đi lặp lại những lời này. Công chúa, hoàng thượng rất lo lắng cho người. Người không về cùng nô tài trở về phải nói thế nào à? Một canh giờ trước, Lâm công công phụng chỉ đến phủ Tam Vương gia đón công chúa hồi cung. Nhưng công chúa chết sống không muốn đi. Đúng là làm khó một nô tài như hắn. Ta không quay về. Ô ô, Tam Thúc, ta không quay về. Trình Cơ Mỹ ôm lấy cánh tay Trình Cảnh Nham. Hoàng thượng lo lắng cho ngươi. Ngươi một mình ra cung hai ngày không trở về. Hiện tại triệu ngươi trở về. Nếu ngươi không quay lại, hoàng thượng giận dữ cấm ngươi ra cung, lại phạt bế quan, càng không đáng, đúng không? Trình Cảnh Nham khuyên bảo. Nhưng ta náo loạn chuyện lớn như vậy, trở về bọn họ đều chê cười ta. Hơn nữa nàng thiếu chút nữa chọc giận sứ thần triệu quốc, nếu không phải nàng ý thức được điểm ấy mà nói xin lỗi, không chừng ngày mai hai nước sẽ khai chiến. Ngươi là công chúa thiên triều, ai dám chê cười ngươi? Nói cho Tam Thúc, Tam Thúc giúp người xử lý bọn họ. Trình Cảnh Nham cảm giác mình là trưởng bối có chút thiếu uy nghiêm. Trình Kiều Mỹ nghi nghĩ, lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Tam Thúc. Hảo, nhưng cái kia... Nhìn bộ dáng nũng nịu của Trình Kiều Mỹ, Trình Cảnh Nham có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tam Thúc nói với Ngỗ Tác kia, nếu ngày mai hắn có thể tìm ra hung thủ, ta gả cho hắn. Nói xong xoay người rời đi, Lâm công công hành lễ rồi theo sau, lưu lại Trình Cảnh Nham mặt mũi đầy hắc tuyến. Ha ha ha ha. Một mực núp phía sau, Âu Dương Húc thấy người đi xa liền không khách khí cười. Không thể tưởng được à, không thể tưởng được à, Điều Hoa công chúa lại thủ tín như vậy. Ha ha. Trình Cảnh Nham ném cho hắn một ánh mắt lạnh thấy xương. Âu Dương Húc thức thời sờ mũi, che miệng. Y chỉ nghĩ Trình Kiều Mỹ nói đùa, dù sao công chúa gả cho Ngộ Tác, đừng nói nàng, ngay cả hoàng thượng cũng khó chấp nhận. Nhưng y hiểu nàng như vậy, nếu nàng thật sự có quyết định này, một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ là chuyện sớm muộn. Đau đầu. Lúc Trình Cảnh Nham người người, Âu Dương Húc lặng lẽ rời khỏi vương phủ. A Tài, A Tài. Cao Hành kêu to vài tiếng, hắn mới kịp phản ứng. À, cái gì? Hồn người bay đâu rồi, không ăn cơm sao? Cao Hành nói. À, đúng, ăn cơm, ăn cơm. Động cơ giết đại hoàng tử là gì? Trước kia vẫn cảm thấy giết phong thị vệ không hợp lý. Nhưng bây giờ rõ ràng, hắn lại cảm thấy giết đại hoàng tử càng không hợp lý. Nghĩ không thông. Thôi, ăn cơm trước. A Tài. Khụ khụ khụ. Hắn bị người vỗ mạnh một cái sau lưng, cơm vừa ăn vào miệng nghẹn ở cổ họng. A Tài quay sang liền thấy vẻ mặt đầy ý cười của Âu Dương Húc, chỉ tay vào hắn. Âu Dương Húc một phát bắt được. Không cố ý, ta tới nói cho người biết một tin tức tốt. A Tài dùng sức rút con tay về, ho xong không cảm thấy hứng thú lắm, hỏi. Tin tức gì tốt? Nói xong kèm một cái cánh gà bò vào trong miệng. Vì khuyến khích người nhanh chóng phá án, công chúa nói, nếu ngày mai người có thể giao ra hung thủ, nàng sẽ gả cho người. Khụ khụ khụ. A Tài. Cao Hành và Cao Vấn kinh hô, bị nghẹn cánh gà không tốt. Ngạch. Âu Dương Húc không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy. Người xác định đây là vì khuyến khích A Tài nhanh chóng phá án ư? Không phải muốn hại chết hắn. Cao Vấn liếc mắt nhìn hắn. Chương 59. Cách chân tướng một bước. Âu Dương Húc bị dọa, nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Phốc. Rốt cuộc nhổ ra. Lúc này A Tài đột nhiên nhớ tới câu danh ngôn của một vĩ nhân. Nên cố hữu nhất tử. Hoặc trọng vu Thái Sơn, hoặc khinh vu Hồng Mao. Ngờ hắn bị cánh gà nghiện chết, đại khái không so được với hắn. Người chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lồng Hồng. Cao Hành tiếp tục vỗ vỗ lưng A Tài. Không sao chứ? A Tài gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu sọ gây nên. Âu Dương Húc xấu hổ cười. Ngươi ăn cái gì cũng không cẩn thận. Là đại phu, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Không nên ăn như vậy, nhất là loại nhiều xương. Phải gặm xuống, sau đó từ từ nhai. Ngươi xem, ngươi ngậm cả cánh gà trong miệng, thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa không có lễ nghi. 3. A Tài vỗ mạnh bàn. Từ lâu đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhìn hướng thanh âm phát ra. 2 giây sau lập tức làm việc của mình. Nhưng Âu Dương Húc rất thức thời im lặng. Lúc A Tài sắp bốc hỏa, liền nói. À, ta đột nhiên nhớ tới Thái Viện còn chuyện quan trọng phải làm. Vậy các vị, đi trước một bước. Chân trước vừa bước ra, cổ áo đã bị người kéo, không thể không lùi về. Ta chỉ tới chuyển lời mà thôi. Hai nước giao chiến thì không tốt. Còn có, người không thể vì chính mình không cẩn thận hóc xương gà mà đổ lên đầu ta. Dưới ánh mắt áp bức của A Tài, Âu Dương Húc càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn khép miệng. Người vừa nói cái gì? A Tài trầm giọng hỏi. Ta vừa nói rất nhiều, ngươi hỏi câu nào? Người mang đến tin, tức, tốt. 3 chữ cuối cùng, A Tài rít qua kẽ răng. Vậy, thả ta ra rồi nói. Tư thế này quả nguy hiểm. A Tài buông tay, Âu Dương Húc sửa sang ngoại sam bị kéo lệch. Cái kia, công chúa nói, nếu ngày mai ngươi có thể bắt được hung thủ, nàng nguyện ý gả cho ngươi. Chữ ngươi vừa dứt, Âu Dương Húc dùng tốc độ nhanh như chớp phóng ra ngoài. Cao Vấn kéo khóe miệng bên trái nói, không ngờ tốc độ của Âu Dương ngự y nhanh như vậy. Cao Hành kéo khóe miệng bên phải phụ họa. Đúng vậy. A Tài ngồi xuống, kéo khay gà quay đến trước mặt. Giật xuống một chiếc đùi gà, cầm. Cao Hành lặng lẽ dịch sang phía đại ca của mình, nhỏ giọng hỏi. Hắn chịu kích thích quá mức phải không? Sao đột nhiên nói cả lắm? Cao Vấn đứng thẳng hạ vai. Sao hắn biết? Vì vậy hai người chờ hắn ăn gần hết con gà vào bụng, cuối cùng dùng tay áo lau miệng. Được rồi, đi thôi. Nói xong đi ra ngoài. Cao Hành theo sát phía sau, Cao Vấn để bạc xuống rồi đuổi theo. Ngạch, bây giờ đi đâu? Chả lẽ em muốn bỏ chạy? Đây là điều duy nhất Cao Hành nghĩ đến. Về nhà. A Tài nói. À, thật sự muốn bỏ chạy. Cao Hành và Cao Vấn hai mặt nhìn nhau. Hắn chạy thì bọn họ làm sao giờ? Nhưng một người muốn chạy, không thu thập hành lý, ngược lại nằm trên võng đông đưa. Từ lúc trở về A Tài nằm trên võng, Cao Vấn có việc ở nhà môn nên rời đi trước. Cao Hành và Thổ Đậu ngồi trên ghế đá, nâng cằm nhìn A Tài. Bọn họ đã ngồi một canh giờ. Chúng ta không đi trả án sao? Cao Hành nhẫn không được hỏi. Thổ Đậu quay đầu nhìn sư phụ. Nó cũng nghĩ như vậy. A Tài nhìn một chỗ trong không trung, nói. Ngươi kể cho ta nghe một số chuyện về đại hoàng tử Triệu Quốc đi. Sao đột nhiên nói cái này? Có ích cho việc trả án sao? Đại hoàng tử đột nhiên chết như vậy, có thể nhận ra nhị hoàng tử và thái tử không hề cảm thấy thương tâm. Nói như thế nào người chết cũng là đại ca của bọn họ. Cho dù không đau khóc 3 ngày 3 đêm hoặc té xỉu, thì tối thiểu cũng nên rơi vài giọt nước mắt chứ. Cái này không lạ. Nghe nói gần 10 tuổi, đại hoàng tử mới tiến cung. Nương của hắn là nữ tử dân gian. Lúc Triệu Vương còn là thái tử ra cung du ngoạn, gặp được. Nhưng cha Triệu Vương đột nhiên bạo bệnh. Triệu Vương vội vàng trở về, từng nói sẽ trở lại đón nữ tử kia. Nhưng Tần Vương vừa đăng cơ, triều chính không yên, nhất thời bận rộn mà quên nàng. Về sau hắn tới tìm, nữ tử kia chưa gả đã sinh đôi hai anh nhi nên bị đuổi khỏi nhà. Triệu Vương ai nấy một mực tìm kiếm mẫu tử bọn họ. 7 năm sau rốt cuộc tìm được, nhưng nữ tử đã qua đời. Hơn nữa một trong hai anh nhi đã chết. Triệu Vương không để ý sự phản đối của mọi người, đem anh nhi còn lại trở về cung, chính là đại hoàng tử. Cao Hành nói, xem ra đa tình là bệnh chung của hoàng đế, cho nên đại hoàng tử không thân cận với bọn họ. Ta cảm thấy không hề thân cận. Phong thì vệ kia chỉ bị thương mà thái tử điện hạ đã lo lắng như vậy, trong khi đại ca của mình chết không có phản ứng gì. Cao Hành lắc đầu, đúng là con của tiểu thiếp thì không được quan tâm.